Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 732, Diễn Thế Thần Tông Năm Môn. Thanh niên tóc tím nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu, Lăng Già, đồng ý gia nhập Diễn Thế Thần Tông. Diệp Linh trả lời, làm cho thanh niên tóc tím khóe miệng nụ cười sâu hơn một ít. Nữ tử áo trắng ánh mắt vi ngưng, gật gật đầu, cũng nhận rồi Diệp Linh. Ba người cùng bước lên đi hướng về Diễn Thế Thần Tông đường. Lần này, Diệp Linh chỉ là một người, không có Đông Sa hộ đạo, cũng không có vũ kiếm, phong hỏa, Đông Sa, tiên ma trong điện có rất nhiều người đều gặp. Ở dị tộc cùng các đại thánh địa bên trong cũng không tính là bí mật. Mà phong hỏa nghiễm nhiên đã thành tiên ma điện điện chủ đặc thù một trong. Bọn họ cũng không thể tùy tùng Diệp Linh. Diễn Thế Thần Tông không giống với xạ nhật thánh địa. Là một trình nằm ở thời kỳ cường thịnh thánh địa. Cường giả vô số. Hay là còn có sống sót thánh nhân tồn tại. Diệp Linh mỗi một bước cũng không đến không cẩn thận. Một bước đi sai bước nhầm hay là chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Linh đi rồi, thế nhưng tiên ma điện điện chủ vẫn còn, chỉ là đổi làm ma thể, vì lẽ đó phong hỏa, Đông Sa cũng không thể rời đi. Từ luân hãm tinh vực đến tự do tinh không, lại một đường dọc theo tự do tinh không đi đường vòng đi hướng về Diễn Thế Thần Tông tinh không. Ven đường gặp không ít dị tộc. Nhưng đều đối với ba người không tạo được uy hiếp gì. Dọc theo đường đi Diệp Linh đại khái hiểu rõ thanh niên tóc tím cùng nữ tử áo trắng đích tình huống. Diễn Thế Thần Tông, trong đó cũng có phái phân chia. Ngũ môn, đây cũng là Diễn Thế Thần Tông đất nòng cốt. Thiên môn, địa môn, huyền môn, thương môn, đạo môn, đây cũng là Diễn Thế Thần Tông ngũ môn. Mỗi một môn thực lực cũng sẽ không yếu hơn xạ nhật thánh địa. Trong đó thiên môn mạnh nhất, thương môn yếu nhất, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể đi tới xạ nhật tinh không tìm kiếm Diệp Linh. Ngũ môn đại bỉ sắp bắt đầu, Diệp Linh cũng đem lấy thương môn đệ tử thân phận tham gia. Vì là thương môn vinh dự mà chiến, thanh niên tóc tím gọi Lôi Vân. Đế vũ cảnh cửu trọng đỉnh cao, đã chạm tới thần vũ cảnh môn hạm, nên không bao lâu nữa là có thể bước vào thần vũ cảnh. Là một thương môn trưởng lão đời sau, nữ tử áo trắng gọi đệ ngũ hồng giao, đến từ chính một nắm giữ máu thánh nhân mạch lánh đời đại tộc. Có điều nàng cũng không kế thừa máu thánh nhân mạch, bởi vậy cũng không đến này lánh đời đại tộc yêu thích. Có điều nàng mặc dù không có máu thánh nhân mạch, nhưng là đi ra chính mình một con đường, cũng không yếu hơn nắm giữ máu thánh nhân mạch người. Diệp Linh cũng vì chính mình biên tạo một cái thân phận. Cũng rất đơn giản, chính là biên giới chiến trường thổ dân. Cha mẹ đều là biên giới chiến trường thợ săn. Hắn cũng sinh ra với biên giới chiến trường, nối nghiệp nhận cha mẹ di chí. Thành biên giới chiến trường thợ săn, may mắn lĩnh ngộ không gian chi đạo, lấy được một vị thống lĩnh thưởng thức, thu làm đệ tử, cuối cùng cũng thành thống lĩnh, lại tới mặt sau dị tộc xâm lấn. Biên giới chiến trường bị công phá, cho tới máu thánh nhân mạch từ đâu mà đến, Diệp Linh cũng chỉ là nói rồi một cách đại khái, làm như mình cũng không rõ ràng giống như vậy. Hai người nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa hoài nghi cũng vô dụng. Mọi người có bí mật, bọn họ cũng như vậy. Diễn Thế Thần Tông nếu là này một ít đều không tha cho thì lại làm sao tồn đời. Đương nhiên, bọn họ nếu là biết Diệp Linh thân phận thật, biết Diệp Linh gia nhập Diễn Thế Thần Tông mục đích thì sẽ không nghĩ như vậy. Kiếm Tiên Cung này ở nhân tộc tinh không là một cấm kỵ. Ở các thánh địa trong miệng, Kiếm Tiên Cung là tà cung. Một khi cùng Kiếm Tiên Cung dính líu quan hệ, các thánh địa thà rằng giết sai 1000 cũng không thể buông tha vừa qua. Càng không nói đến Diệp Linh vẫn là kiếm tiên cung đã từng cung chủ con trai. Sở dĩ muốn đi diễn thế thần tông, ngoại trừ điều tra rõ ràng kiếm tiên cung diệt vong bí ẩn. Diệp Linh kỳ thực còn có hai cái nguyên nhân. Một chính là thương nguyên thế giới, tề quốc đại địa đều ở diễn thế thần tông tinh không. Lâu như vậy rồi, hắn cũng nên trở lại nhìn một chút. Bắc cung bài hát đưa đám nên cũng sẽ về thương nguyên thế giới. Một nguyên nhân khác chính là hắn nhận biết được có một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa vị trí ngay ở diễn thế thần tông. Hay là này một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa đã bị diễn thế thần tông lấy được, cũng hoặc là ở diễn thế thần tông một cái nào đó cá nhân trên người. Mặc kệ ở nơi nào, hắn đều muốn đi tìm trở về, làm bốn cái kiếm tiên cung bí chìa khóa tập hợp đủ, mở ra kiếm tiên cung di táng, tất cả bí mật liền đều sẽ vạch trần. Rất nhiều người đều cùng Diệp Linh đã nói nếu như vậy, cái này cũng là này một người vì hắn an bài đường. Một không cách nào cự tuyệt mê hoặc, người kia tựa hồ phi thường hiểu Diệp Linh, biết Diệp Linh muốn làm gì. Đã từng rời đi thương nguyên thế giới ngày đó, hắn thấy được tam đao rút ra thanh thứ ba đao, đối kháng đến từ cùng diễn thế thần tông thần bí tồn tại. Đưa hắn đưa đến U Môn Phủ, Trung Nam Sơn, hắn muốn biết tam đao còn sống hay không? Thương nguyên thế giới thế nào rồi? Bắc cung bài hát đưa đám trở về sao? Được rồi, mười mấy năm, Diệp Linh ba người rốt cục tiến vào diễn thế tinh không cảnh nội. Nơi này không giống với xạ nhật tinh không hỗn loạn, vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là cũng không có bị dị tộc xâm lấn bao nhiêu ảnh hưởng. Ngũ môn đại bỉ đem ở 10 năm sau cử hành, thời gian vừa vặn theo kịp. Lăng già, cần ta vì ngươi giới thiệu một chút diễn thế thần tông mặt khác tứ môn thánh tử hậu tuyển nhân sao? Bọn họ đều sẽ là của chúng ta đối thủ. Tinh thuyền xẹt qua tinh khung, tinh thuyền bên trên, Lôi Vân nhìn Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, nghe nói chín đại thánh địa thánh tử đều là có khả năng nhất tiến nhập thánh nhân chi cảnh người. Ngươi cho ta giảng giải một chút diễn thế thần tông thánh tử đi. Diệp Linh nói rằng. Lôi Vân hơi run run, nhìn Diệp Linh, trên mặt tươi cười, lắc đầu, lăng già, ngươi có chỗ không biết, ngũ môn đại bỉ, thánh tử cũng sẽ không tham gia. Hắn mặc dù xuất thân từ thiên môn, nhưng đã không tính là thiên môn người. Hắn đã ngự trị ở ngũ môn bên trên, ngũ môn đại bỉ, hắn sẽ không tham gia. Ta cũng chỉ là nghe nói qua hắn, cũng chưa từng gặp hắn. Lôi Vân nói rằng, nhắc tới diễn thế thần tông, trong thần sắc có một vệt chiến ý, chỉ là chốc lát liền ẩn lại đi. Cho dù ở ngũ môn ba mươi mấy thánh tử hậu tuyển nhân bên trong, hắn đều chỉ có thể đứng hàng chung hạ bơi, càng không nói đến thánh tử. Hắn cũng không sợ diễn thế thần tông thánh tử, nhưng hắn cũng biết, đối mặt diễn thế thần tông thánh tử hắn không có một tia phần thắng. Đương nhiên, nếu là đạt được ngũ môn đệ nhất, chính là có tư cách khiêu chiến thánh tử. Một khi thắng, đem thay thế được thánh tử, trở thành thánh tử mới. Bất quá ta trải qua ngũ môn đại bỉ đã có 9 giới. Mấy cái ngũ môn đệ nhất, 8 cái đều lựa chọn khiêu chiến, nhưng cũng không có một người có thể thắng. Có người nói bây giờ thánh tử lĩnh ngộ một loại đặc thù chi đạo, không phải người thường có khả năng địch. Lôi Vân nói rằng, làm như nhớ tới một chuyện, lắc đầu. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, hắn gọi Cổ Vô Ích, lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh cùng Lôi Vân đều là vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía một bên đệ ngũ Hồng Giao. Đệ ngũ Hồng Giao nhìn Diệp Linh, gương mặt hờ hững, ngươi muốn khiêu chiến hắn, nàng hỏi. Diệp Linh nhìn nàng, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Mặc dù ngươi cũng lĩnh ngộ chí tôn nói, nhưng vẫn không có một tia khả năng. Hắn không phải chúng ta có thể địch. Nàng nói rằng, tựa hồ là gặp Diễn Thế Thần Tông Thánh Tử, trong thần sắc tràn đầy vẻ kiêng dè. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.